Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1935, có một số việc luôn luôn có cần phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam là cùng An Vi Nhã cùng đi đến Khởi Nguyên Thương Thành. Cái này khiến Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Làm sao cảm giác Long tộc cô nương cùng trong tiệm không ít khách hàng đều có thể hòa mình. Đầu tiên là Hải Yêu. Sau đó là Băng Xương. Cùng Tô Nam người, Xuyên Việt, này quan hệ nhìn qua cũng rất tốt. Chẳng lẽ là đặc thù nào đó vầng sáng hiệu quả? Lão bản, người đang suy nghĩ gì? An Vi Nhã đã nhận ra Lạc Xuyên ánh mắt. Không có gì. Lạc Xuyên lắc đầu, vừa nhìn về phía Tô Nam. Lại nói, các ngươi trước đó nhận biết. Tô Nam tại Thiên Lan Đại Lục sinh sống thời gian dài như vậy. Nhận biết An Vi Nhã giống như cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên không biết á. An Vi Nhã lắc đầu. Lão bản, ta còn không có qua trưởng thành lễ ngươi cũng không phải không biết. Ta là hôm nay mới lần thứ nhất gặp phải nàng. Cái kia Hải Yêu đâu? Lạc Xuyên nghĩ đến bị An Vi Nhã đặc thù đối đãi đám kia biển sâu cá nước mặn. Hải Yêu cùng những người khác không giống nhau. An Vi Nhã lẩm bẩm một câu. Vẫn là khe khẽ thở dài. Tốt à, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Kỳ thật Tô Nam đi qua chúng ta chỗ đó. Tô Nam lúc đến nơi này liền bị Yêu Tử Yên kéo tới. Hai người không biết đang nói cái gì. Lạc Xuyên phản ứng mấy giây mới hiểu được An Vi Nhã nói. Đi qua chúng ta chỗ đó. Là có ý gì? Hơi kinh ngạc hơi hơi mở to hai mắt. Người nói là, Tô Nam đến thăm qua. Long tộc thế giới. Dựa theo hắn biết được tin tức, Long tộc sinh hoạt địa phương kỳ thật cũng không thuộc về Thiên Lan Đại Lục, mà chính là cùng loại với cái nào đó độc lập dị không gian. Đồng thời đối Thiên Lan Đại Lục tiến hành quan sát đánh giá, hoặc là giám sát, không sai, An Vi Nhã gật gật đầu. Quảng cáo, dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì. An Vi Nhã dứt khoát cùng Lạc Xuyên giải thích một chút cái gì gọi là đến thăm người. Yêu Tử Yên cũng hứng thú, ở một bên chống đỡ gương mặt yên tĩnh nghe. Thu đến Long tộc mời. May mắn. À, Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ. Các ngươi thường xuyên làm như thế? Không, là hoàn toàn tùy cơ. An Vi Nhã cải chính. Bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ cũng có thể thu đến mời. Tu luyện giả cùng người bình thường, tinh linh cùng bán thú nhân, yêu tộc cùng nguyên tố sinh vật. Đại bộ phận có lý tính lại đã thành lập văn minh chủng tộc thành viên đều tại xa xưa năm tháng bên trong đến thăm qua thế giới của chúng ta. Mục đích đâu? Lạc Xuyên ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Đây là hắn suy nghĩ lúc vô ý thức hành động. Các ngươi làm như vậy là vì cái gì? An Vi Nhã nở nụ cười. Cái này muốn nhìn lão bản ngươi lý giải ra sao? Lạc Xuyên nhìn lấy An Vi Nhã. Long tộc cô nương chỉ là nhẹ nhẹ nháy nháy mắt. Hoàn toàn không có tiếp tục giải thích ý nghĩ. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Dựa theo lời của ngươi, những cái kia đến thăm qua Long tộc thế giới sinh mệnh cần phải hoặc nhiều hoặc ít đều học tập đến càng làm đầu hơn tiến tri thức. Tuy nhiên ta không biết các ngươi văn minh phát triển đến loại trình độ nào. Nhưng khẳng định phải so Thiên Lan Đại Lục bất luận một loại nào văn minh đều muốn tiên tiến. Nếu như các ngươi là muốn nhờ vào đó đến dẫn dắt còn lại phát triển văn minh, lựa chọn cái nào đó lĩnh vực nhân tài rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Nhưng các ngươi cũng không có làm như thế. Có lẽ là tồn tại một loại nào đó hạn chế. Mà lại thì ta biết được tin tức đến xem. Thiên Lan Đại Lục nên còn không tồn tại có thể tiến về vũ trụ văn minh đi. Không ngừng có văn minh hủy diệt. Lại có mới văn minh tại cựu văn minh phần mộ phía trên quật khởi. Các ngươi chỗ làm việc này tại như thế xa xưa trong thời gian đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đây là cần thiết. An Vi Nhã nhẹ nói. Tất yếu, Lạc Xuyên nhíu lông mày. Có một số việc, coi như biết rõ xác suất lớn kết quả sau cùng tốn công vô ích. Vẫn như cũ là có cần phải đi làm. Mà lại lão bản ngươi thuyết pháp kỳ thật có chút không đúng. Đối những chủng tộc kia mà nói, rất nhiều thời điểm kỳ thật cũng không có cựu văn minh cùng mới văn minh khác nhau. Bọn họ vẫn như cũ là nguyên bản kéo dài. An Vi Nhã trên mặt cũng không có dư thừa thần sắc, khiến người ta đoán không ra nội tâm của nàng ý nghĩ. Lạc Xuyên, thật đáng ghét, nói chuyện chỉ nói một nửa người. A, hắn giống như cũng là như vậy. Cái kia không sao. Yêu Tử Yên có thể minh bạch Lạc Xuyên cùng An Vi Nhã đối thoại, nhưng nàng đối với cái này không có bao nhiêu hứng thú. Văn minh cái gì không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ hy vọng qua tốt cuộc sống của mình. Chỉ thế thôi. Đến mức Tô Nam, có lẽ trước kia sẽ còn xách ra giải thích của mình. Bất quá bây giờ đã cùng Yêu Tử Yên không có bao nhiêu khác biệt. Thời gian thường thường có thể làm hao mòn rơi rất nhiều thứ. Đúng rồi, người trước không phải đã nói có thời gian mời ta đi các ngươi chỗ đó nhìn xem a? Lạc Xuyên nghĩ đến buổi sáng đối với mình trong khoảng thời gian này cần việc cần phải làm chỉnh lý. Có lẽ đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó. Đại Cương, a, lão bản ngươi thế mà còn nhớ rõ cái này. An Vi Nhã biểu hiện được rất ngạc nhiên. Lạc Xuyên không muốn nói chuyện. Cái hình người giống như xâm nhập quá sâu nhân tâm tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt. May ra An Vi Nhã vẫn chưa tiếp tục trêu chọc. Cái này chờ có thời gian rồi nói sau. Lão bản ngươi cũng không cuống cuồng a, Nghe được có người nói ra bản thân thường xuyên nói lời nói là rất thần kỳ thể nghiệm. Lạc Xuyên gật gật đầu. Ngươi xem đó mà làm liền tốt. Đến lúc đó trở về nói với ta một tiếng. Có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị cái gì? An Vi Nhã nháy mắt mấy cái. Tắm rửa quần áo cái gì? Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra. An Vi Nhã, ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn sau đó. An Vi Nhã đi sử dụng 3D thiết bị. Đi qua thời gian dài như vậy không ngừng nỗ lực. Nàng đã trở thành cô lô thế giới tất cả khách hàng bên trong đẳng cấp tối cao cường giả. Thậm chí ngay tại chỗ đều có danh hào của mình. Nghe nói là gọi Long Chi Ma Nữ. Cái gì? Có lẽ đây coi như là trình độ nào đó ác thú vị. Tựa như là Long tộc lan ra những cái kia cùng Long tương quan cố sự truyền thuyết như vậy. Tô Nam ngược lại là không hề rời đi. Cùng Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên đánh lấy đấu địa chủ. Quảng cáo, nàng đang đợi Phạm Thừa Thiên. Không có qua bao lâu thời gian. Vị này Lăng Vân Học Viện viện trưởng liền đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Hắn vẩy nước mò cá kỹ năng độ thuần thục thậm chí có thể cùng Lạc Xuyên cùng so sánh. Phạm viện trưởng, Yêu Tử Yên hô một tiếng. Tìm ta có việc. Phạm Thừa Thiên vốn là nghĩ đến đi uống ly cà phê. Dừng bước lại hướng quầy đi tới. Đồng thời cũng chú ý tới ngồi ở chỗ đó đánh bài Tô Nam. Giống như trước đó không có ở Khởi Nguyên Thương Thành gặp qua. Hoàn toàn cảm giác không đến cụ thể tu vi. Lại là không biết từ chỗ nào mà đến ngoài ý muốn nghe được Khởi Nguyên Thương Thành ẩn thế cường giả. Phạm Thừa Thiên đối Tô Nam bề ngoài cũng không có cảm giác kỳ quái. Cảnh giới đạt tới trình độ nào đó hoàn toàn có thể tự mình cải biến bên ngoài hình tượng. Hải yêu cả một tộc nhóm đều là thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ. Hoàn toàn chính xác có kiện sự tình. Yêu Tử Yên cười gật đầu. Chỉ bên người Tô Nam. Nói đúng ra. Là Tô Nam tìm ngươi có việc. Người tốt, ta gọi Tô Nam. Tô Nam nở nụ cười. Lăng Vân Học Viện viện trưởng. Phạm Thừa Thiên. Phạm Thừa Thiên cười ha hả nói ra. Hắn có thể xác định Tô Nam tuyệt đối là loại kia không thế nào tại Thiên Lan Đại Lục lộ diện siêu giai cường giả. Cũng là không biết tìm chính mình có chuyện gì. Lăng Vân Học Viện không phải tuyển nhận đạo sư a, Tô Nam muốn đi nhận lời mời. Yêu Tử Yên thay Tô Nam nói ra lời kế tiếp. Có thể đến giúp Tô Nam tự nhiên không thể tốt hơn. Dù sao song phương mới lần thứ nhất gặp mặt. Vẫn là nàng tới nói tương đối tốt. Huống hồ đây cũng là nàng đề ra đề nghị. Phạm Thừa Thiên ngẩn người. Các ngươi là chăm chú. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.